Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4408, cuộc chiến thôn phệ, góc truyện audio.com, ngao, giống, Phi Long Thân Vương và Vân Lôi Thân Vương há mồm gào thét, hai người một hóa thành giao long màu tím, là thú tộc thiên lôi giao hiếm thấy. Vân Lôi Thân Vương hóa thành một con dị thú màu trắng, giống như hổ không phải hổ, giống như voi mà không phải voi, hình dáng vô cùng kỳ lạ nhưng nó lại vô cùng hung hãn, khí tức khủng bố, chính là thú tộc thôn hổ Vân Tượng Kinh Lôi Thú. Dạ Xoa Chân Thân, Bất Diệt Kim Cương Tượng, Dạ Mị Thanh Lôi Thân Vương đều dùng toàn lực, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh cũng thừa dịp lực thôn phệ biến mất, cuối cùng dốc sức liều mạng đánh cực một lần, thúc giục Bất Diệt Kim Cương Tượng lui ra. Ngao, tiếng gầm gừ như rồng gào thét, thanh lôi lập lòe, trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, thân ảnh xinh đẹp của Đông Phương Tử Quỳ lập tức sinh ra lôi vân màu xanh, nàng hóa thành cây mây màu xanh cao mấy ngàn mét. Hình thể óng ánh, điện quang màu xanh cực kỳ chói mắt, thân cây sinh ra lực áp bách không gian, nhìn qua giống như có một con thanh long đang quấn quanh gốc cây. Trên cây mây màu xanh này có một luồng khí tức viễn cổ bùng nổ, khí tức này làm linh hồn mọi người chấn động, ngay cả linh hồn cũng không thể phản kháng, chính là thanh lôi huyền đằng thể. Lục Thiếu Du lúc trước có cảm giác khí tức quen thuộc trên người Đông Phương Tử Quỳ, thì ra là có thanh lôi huyền đằng giống như lục tâm đồng. Lúc trước Lục Thiếu Du có giao thủ với thanh lôi huyền đằng trong thế giới linh vũ, cho nên xem như hơi quen thuộc, tăng thêm linh hồn lực nhạy cảm, cho nên mới đoán đại khái bản thể của Đông Phương Tử Quỳ. Không ngờ là thanh lôi huyền đằng thể hiếm thấy. Không ít ánh mắt nhìn qua bản thể Đông Phương Tử Quỳ với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng mà thời điểm này mọi người đang hãm sâu vào nguy hiểm, cũng không quan tâm quá nhiều. Ầm ầm, trong nháy mắt tụ nguyên trận sụp đổ hoàn toàn, phong ấn hỏa diễm trong không gian run rẩy, khí tức khủng bố tàn sát bừa bãi, hơn 10 người rốt cuộc thoát ly khỏi lực cắn nuốt của Hoàng Diễm Thân Vương. Phần phật, Hoàng Diễm Thân Vương lảo đảo lui ra phía sau, ánh mắt vô cùng âm trầm, lập tức hóa thành hỏa diễm cự nhân cao trăm trượng, lập tức thân thể ổn định, năng lượng nguyên lực bùng nổ như núi lửa phun trào kia bị thân thể này luyện hóa. Giống, thời điểm thân thể Hoàng Diễm Thân Vương lui lại, thân hồ của Lục Thiếu Du gào thét vô cùng hung hãn, như mãnh hổ vồ mồi, trực tiếp đánh một chưởng về phía Hoàng Diễm. Lục Thiếu Du, ngươi muốn chết. Hoàng Diễm đã sớm hận Lục Thiếu Du thấu xương, nhìn thấy Lục Thiếu Du không tự lượng sức còn dám công kích mình, không chút do dự, một đạo hỏa diễm bao phủ chưởng ấn nghênh tiếp một chưởng của Lục Thiếu Du. Phanh, hai chưởng đụng nhau, năng lượng khủng bố bộc phát, năng lượng trầm đục bắn ra bốn phía, âm thanh trầm thấp làm da đầu mọi người run lên. Tất cả mọi người lúc này hít khí lạnh vì Lục Thiếu Du, nhưng cũng không có xuất hiện tình cảnh mọi người tưởng tượng, cảnh Lục Thiếu Du bị trực tiếp đập bay đi. Phụt, Lục Thiếu Du há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mọi người kinh ngạc nhìn, chỉ thấy hổ trưởng của Lục Thiếu Du dính vào bàn tay Hoàng Diễm, vòng xoáy thôn phệ xuất hiện, thôn phệ nguyên lực của Hoàng Diễm. Hoàng Diễm lúc này tức giận gào thét. Tiểu tử cũng dám thôn phệ ta, không biết lượng sức, vậy ta cho ngươi nếm thử Hoàng Diễm Thiên Diễm Hỏa luôn, cho ngươi chết không có chỗ chôn, thần hồn câu. Góc truyện audio.com, diệt, tiếng hét lớn vang lên, hỏa diễm trong bàn tay Hoàng Diễm bùng phát, năng lượng nóng rực sinh ra, nguyên lực và hỏa diễm cùng rót vào trong vòng xoáy thôn phệ của Lục Thiếu Du. Trong nội tâm Hoàng Diễm, một nhân loại có thủ đoạn thôn phệ kỳ lạ dám đấu với thủ đoạn của Hoàng Ấn Thiên Diễm của mình, thật sự là tìm chết. Hoàng Ấn Thiên Diễm Hỏa của hắn có thể đốt tất cả thành cho tàn, thần hồn câu diệt. Nhưng cảnh tượng phát sinh lại làm cho Hoàng Diễm biến sắc, Hoàng Diễm cảm thấy Hoàng Ấn Thiên Diễm Hỏa rót vào người Lục Thiếu Du, nhưng lại không có tác dụng gì, căn bản không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với Lục Thiếu Du. Thậm chí trong cơ thể Lục Thiếu Du có khí tức âm hàn và nóng bỏng tồn tại, khí tức này làm tim hắn đập nhanh, đối với Hoàng Ấn Thiên Diễm Hỏa đó là khí tức của vương giả. Mà bản thể Hoàng Diễm chính là Hoàng Ấn Thiên Diễm Hỏa, có lẽ đối với người khác chắc chắn không dám thôn phệ, bởi vì hỏa diễm này vào trong cơ thể, nguyên lực, linh hồn, ngũ tạng, lục phủ đều bị phong ấn, sẽ bị phá hủy thành cho tàn. Nhưng mà Lục Thiếu Du không giống, Lục Thiếu Du không chỉ có bất diệt thiên thể, bất tử thần thể đệ nhị biến, bản thể Lục Thiếu Du đã được Thái Cổ U Minh Viêm rèn luyện qua. Thái Cổ U Minh Viêm thân là vật xen lẫn với thế giới hỗn độn, cấp độ của Thái Cổ U Minh Viêm cũng chỉ có những đại năng thời đại thiên địa sơ khai mới có thể so sánh. Hoàng Ấn Thiên Diễm Hỏa rất mạnh, có thể liệt kê thành cường giả trong linh vật trời sinh, cường giả ngũ nguyên hóa hồng cảnh cũng không phải linh vật trời sinh bình thường có thể đạt tới. Chỉ tiếc lúc này Hoàng Ấn Thiên Diễm Hỏa lại gặp Thái Cổ U Minh Viêm, tuy Thái Cổ U Minh Viêm bây giờ không có trên người Lục Thiếu Du, nếu Thái Cổ U Minh Viêm có mặt, Hoàng Ấn Thiên Diễm Hỏa không xem là cái gì, cho dù thực lực mạnh cũng bị cấp độ của Thái Cổ U Minh Viêm áp chế, tăng thêm đám người Dạ Mị, Hoàng Diễm không lật nổi sóng cồn gì. Lúc này Thái Cổ U Minh Viêm không có trên người Lục Thiếu Du, nhưng bản thể Lục Thiếu Du đã được Thái Cổ U Minh Viêm rèn luyện, tăng thêm hỗn độn âm dương quyết kỳ lạ. Tuy Lục Thiếu Du lúc này cũng chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không chính thức làm gì được Lục Thiếu Du. Tại sao có thể như vậy? Năng lượng và hỏa diễm bị Lục Thiếu Du thôn phệ đi, hoàng ấn thiên diễm hỏa của mình cũng vô dụng với Lục Thiếu Du, hoàng diễm vô cùng kinh hãi. Lực cắn nuốt này hơn thiên phú của hắn quá nhiều, giống như cắn nuốt linh hồn bổn nguyên. Hoàng diễm nổi giận, hắn toàn lực dẫy giụa không được, hắn mang toàn bộ năng lượng vừa mới thôn phệ nguyên lực của mọi người đẩy ra toàn bộ chờ Lục Thiếu Du thôn phệ nổ tung, như vậy thì hắn có thể thôn phệ toàn bộ năng lượng của Lục Thiếu Du rồi. Ầm ầm, nhưng mà vượt qua hoàng diễm suy đoán, nguyên lực của hắn tràn vào trong người Lục Thiếu Du, tuy làm thân hồ của Lục Thiếu Du run lên không ngớt, nhưng mà hắn không cách nào thoát khỏi lực hút quỷ dị này. Dạ Mị nhìn qua Lục Thiếu Du và hoàng diễm, nội tâm vô cùng phức tạp, nhưng trong lòng thì hy vọng Lục Thiếu Du có thể chiến thắng. Lục Thiếu Du chiến thắng, nàng sẽ thoát khỏi không gian hoàng diễm luyện thể này, đến lúc đó mới có thể đánh giết Lục Thiếu Du. Nếu như hoàng diễm chiến thắng, đến lúc đó kết cục nàng có thể nghĩ thời kỳ toàn thịnh không thể làm gì hoàng diễm, bây giờ càng nghĩ tới. Lục Thiếu Du có thể. Gocchuyenaudio.com, đối phó hoàng diễm không? Mọi người đều khẩn trương quan sát. Lục Thiếu Du mạnh hơn nữa làm sao đánh thắng hoàng diễm, đây là chuyện nằm mơ. Cách chương.